Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 416 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Khúc Vân nghe tiếng cũng là chấn động, chính mình vừa mới làm được ấm trà, sao liền thành tinh, nhìn chăm chú lại lo pha trà hồ thượng kia ủ rũ tràn đầy bát tự mát. Di ông tự mạt, lại nơi nào còn không rõ đã xảy ra cái gì. Chân huy tế. Ngươi làm cái quỷ gì? Lần này là Nhậm tỷ ở rít gào. Nàng mới vừa lui về phía sau hiện lên một con đầy trời bay loạn đấu đá lung tung khay đồng. Đã bị phía sau kia lúc ban đầu sofa tinh liếm cái ướt rầm rề, giá treo mũ áo ở thâm trầm mà phiên. Khúc Vân Thư, lớn lớn bé bé trang trí bình sứ ở nhảy quảng trường vũ. Thậm chí còn có 4 đem cơm ghế đánh lên mặt trước. Nói này mặt trược là từ đâu ra? Tóm lại bầu trời phi ngầm chạy. Từng con di ong tự mặt ra cụ yêu quái lại sướng lại nhảy. Trong nháy mắt Khúc Vân mới vừa bố trí tốt phòng cũng đã hoàn toàn thay đổi, thực xin lỗi. Chân huy tề đem chính mình cũng dọa, nơm nớp lo sợ đáp lời. Ta cũng là muốn nắm chặt thời gian làm quen một chút chính mình tân năng lực. Thử triệu hoán bất đồng loại hình linh hồn. Nhìn xem có hay không cái gì có thể phái được với công dụng chiến lược. Kết luận rõ ràng, Khúc Vân phiết miệng. Sở hữu linh hồn đều bị ngươi triệu hoán thành cùng loại di ong tự mạt. Ủ rũ bạo liều quái vật. Hơn nữa này đó ngoạn ý nhi còn mỗi một cái đều còn rất có cá tính lạc. Lớn lên ghê tởm, còn tất cả đều là nửa điểm dùng cũng không có bộ dáng. Ân, đã kêu mấy thứ này di ong vật như thế nào? Đang ở tiếp thu đại dung truyền thống văn hóa hun đúc giáo dục Khang Tư Ni Điện Hạ. Đôi tay đột nhiên hiện ra một cây đồng bồng, trong miệng kêu to, đắc, yêu nghiệt chạy đi đâu. Chính là một cây gậy gõ đi xuống, ầm một thanh âm vang lên lượng kim loại va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi, ấm trà tinh cơ hồ bị tạp thành cái tiểu bánh bánh. Không bao giờ nhảy nhót. Chỉ là kia thật dài bát tự mắt lại phẳng phất tràn ngập oán niệm mà vĩnh viễn lưu tại hồ trên. Người, cái khác đầy đất chạy loạn yêu vật thấy này quang cảnh cũng động tác nhất trí thành thật. Chúng nó một đám bế khẩn hai mắt, nỗ lực đem chính mình ngụy trang thành nguyên bản đồ vật bộ dáng. Một con tiểu xảo đường cắt đồng vại con thử sấn người không chú ý. Cuối cùng liếm một ngụm chính mình vại đường cắt bên này nhào đến vui mừng. Thẳng đến mai nhàn thi như cũ nhã nhặn lịch sự như nước anh tuấn khuôn mặt thượng. Thái dương bỗng nhiên banh khởi một cây gân xanh. Tất cả đều, hồi cá nhân không gian đi chờ đi. Ngữ khí không mềm không ngạnh, lại lạnh lẽo tận xương. Nghe được mọi người không khỏi đánh cái rùng mình. Vị tiên tử này là cái sẽ không giận. Lúc trước bị đồ đệ như vậy đối đãi cũng không gặp nàng bực quá. Đúng là như thế. Mai nhàn thi thanh âm thoáng lạnh băng xuống dưới, liền sẽ làm bất luận cái gì để ý nàng người lo lắng lên, Khúc Vân chột dạ rụt rụt cổ. Lôi kéo Khang Tư Ni xám xịt chạy, trên đường còn không quên chừng nàng liếc mắt một cái, làm ngươi ra, còn lại người cũng từng người xúc cổ tan đi. Lại chỉ nghe mai nhàn thi lại ở phía sau kêu một câu. Hi Di lưu lại, doãn Hi Di trong lòng một cái lộp bộp. Quả nhiên là bởi vì ta kia hét thảm một tiếng phế đan sao. Sau đó nàng chỉ thấy mai nhàn thi yên lặng ngừng bộ pháp. Cũng không hề véo động thủ quyết, chỉ là từ từ đi đến chính mình trước mặt, nhu để nhẹ nâng, nhặt lên chính mình bị thương tay. Một cổ chân khí lặng yên không một tiếng động độ vào tay bối. Bảo vệ miệng vết thương, hoãn đau đớn. Ấm áp mà thoải mái, nàng trong miệng đồng thời còn nhai toái một cây thảo dược đắp thượng thủ bối bị. Ấm trà rảo phá chỗ đau, tiện đà dùng đầu lưỡi áp đều. Thụ tinh quải yêu ma gây thương tích, miệng vết thương là tiểu. Hậu hoạn pha tạp, thật cũng không phải cái gì tổn hại người dương thọ đại hòa. Chỉ là dễ phát hung mộng, này bầy dương thảo ở Cức Linh trấn ngoại sở sinh cực phồn. Cố tình có thể hòa âm bổ hồn. Dùng để cởi đi tinh quái di hoạn đúng lúc hợp, cấp vân vân đan dược cũng là dùng đến, doãn Hi Di đỏ mặt rời đi tầm mắt đáp lời. Vừa rồi đánh gãy ngươi thật thực xin lỗi, chỉ là như vậy đột nhiên buông đan lô mặc kệ, không quan trọng sao, chỉ là muốn ta làm ác mộng thật không có gì. Vân Vân Thương lại là, nếu là còn chưa thu công, Nhàn Thi lại nơi nào lo lắng bên, định tính đây là bị coi thường đâu. Kỳ thật các ngươi bổn vô tất yếu tới bồi ta luyện đan. Luyện đan rất thú vị, một người lâu rồi cũng thói quen, Mai Nhàn Thi trong miệng một cái, lâu tự phân lượng. Tái làm người vô pháp thừa nhận bi thương, ai ngờ nàng chuyện vừa chuyển, chỉ là, biết có các ngươi ở, sẽ không giống nhau, như thế nào không giống nhau, Nhàn Thi cũng nói không rõ, chính là trong lòng pha thoải mái. Này sung sướng cũng không cần các ngươi phi miễn cưỡng chính mình vây quán bồi. Từng người trở về an tĩnh vội chính mình sự tình, Nhàn Thi cũng biết các ngươi ở, nói. Nàng lại cười, ấn đa số người trong mắt tiêu chuẩn. Mai Nhàn Thi dung mạo thượng thoát tục tuấn tiếu là cặp không thượng Khúc Vân kia đàm tiếu gian. Trăm mặt thiên biến phong tình, nhưng nàng cố tình không cười, hoặc là nói, thói quen mặt vô biểu tình. Cùng Mai Nhàn Thi ở chung lâu rồi, nàng này cười, liền sẽ mỹ đến phá lệ chọc người quý trọng yên tâm. Hết thảy thuận lợi, thả đại nó luyện, thu lò khi lại vận công ngưng đan đó là, Nhàn Thi luyện tập quá, nghe nàng nói như vậy. Khúc Vân ngược lại là không có trở về đọc sách tâm tư. Nàng hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng bồi ở Mai Nhàn Thi bên người. Đem cùng người chia sẻ cảm thụ khắc ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Lặp lại thể hội này kim hoàng sắc thời gian, sau đó. Nàng thật cứ như vậy dựa vào trên sofa lẳng lặng nhìn Mai Nhàn Thi cá biệt canh giờ. Thẳng đến nàng thu bếp lò, đem đan dược đưa tới chính mình trong tay mới từ từ chuyển tỉnh, này đảo không phải nói Khúc Vân đối. Mai Nhàn Thi động tình, nàng về điểm này kinh nghiệm chỉ sợ liền cái gì là động tình cũng nói không rõ. Chỉ là thuần túy. Thi Thi nhất cử nhất động đều như là sẽ động tranh thủy mặc. Giống một loại nghệ thuật giống nhau lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Này kỳ thật là nói vận hiệu quả, nguyên lý cùng vực chung kia tòa, đạo có thể mê hoặc lòng người đại khái gần, đương nhiên Mai Nhàn. Thi chỉ là cái mới vào điểm quang trúc cơ tiểu tu sĩ. Chẳng sợ có ấn cùng thiên đạo kinh thế chi tài. Cũng xa không kịp cái loại này thật sự ở giơ tay nhấc chân gian nhưng tản mạn khắp nơi nói vận cảnh. Giới, Khúc Vân có thể xem vào thần, xét đến cùng vẫn là nguyên với bản tâm động tựa như cái khác bọn nhỏ có thể làm nàng tỉnh ngộ cùng. Người chia sẻ cộng tình lạc thú, toàn nguyên tự Khúc Vân vốn là thích các nàng ăn vào đan dược. Này hiệu quả lệnh Khúc Vân chấn động. Chân lý chi môn lấy pháp nhãn có thể thấy được tốc độ tự hành chữa trị lên. Cảm giác khỏi hẳn căn bản không dùng được 3 ngày, đều là điểm quang giai. Y tử phụ ma sao liền không bực này thần kỳ. Khúc Vân âm thầm líu lưỡi, kỳ thật liền Mai Nhàn Thi chính mình cũng không biết. Từ y tu thánh địa sầm vân giới sản xuất thảo dược phẩm cấp đến nàng linh hồn trong trí nhớ tự nhiên. Thức tỉnh đan đạo cấp số. Đều xa không phải một cái tầm thường trúc cơ tiểu tu sĩ có cơ hội tiếp xúc. Ta cảm thấy, ta hiện tại liền có thể phóng cái đại chiêu Khúc Vân tạp đi miệng. Họa vũ bất chi bất giác nắm ở trên tay, đan dược hương vị một lời khó nói hết mồm miệng lưu hương. Cỏ cây thanh hương hỗn tạp chân hỏa trước liệt, là nguyên tố hương vị, không thể. Mai Nhàn Thi vội la lên, cần thiết nhẫn nại 3 ngày. Nếu không khủng có tâm trí chi yêu, không phải tánh mạng chi yêu, mà là tâm trí, người ném hồn nhưng thật ra không cần chết, liền thừa cái ngốc tử bái, chủ nhân là nói giỡn lạp, khang tư ni tâm ý tương thông. Tự nhiên minh bài, vì chúc mừng chủ nhân khỏi hẳn, chúng ta cùng nhau khai cái yến hội đi. Cẩn thận ngẫm lại, bởi vì chủng tộc làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt thói quen tất cả đều nghiêm trọng bất đồng. Cộng thêm đối Khúc Vân tươi tốt liệu lý dục vọng sợ hãi. Những người này ngày thường đều là các ăn các, phía trước vài lần lên đài mặt bữa tiệc cũng đều không gom đủ người. Hơn nữa cái loại này có người ngoài trường hợp cũng rõ ràng không phải Khang Tư Ni trong miệng ý. Tứ, Vân Thường tiên phủ một đám người vào sinh ra tử sóng vai chiến đấu lâu như vậy. Cư nhiên thật đúng là liền không có thể ở biểu thế giới hảo hảo cùng nhau ăn một bữa cơm quá, doãn. Hi Di nhảy vọt qua yến hội, Phụ họa Khang Tư Ni nói đầu, cái này nếu là lại không hiểu yêu quý chính mình, chúng ta sủng nàng cũng không thú vị. Trói lại buổi tối ném đi Nhậm tỷ phòng xong hết mọi chuyện, ta cảm thấy trước hải ngõ nhỏ không? Tôi, Khúc Vân sụ mặt, cự tuyệt thảo luận bất luận cái gì cùng ban đêm cùng phòng có quan hệ đề tài, huyết tộc Vương Đình. Yến hội là cái gì quang cảnh Khúc Vân một chút cũng không rõ ràng lắm. Đánh giá Vân Thường các điểm này địa phương cùng nhân khí sợ cũng làm không đứng dậy. Cho nên trước hải ngõ nhỏ phố ăn vặt là cái không tồi lựa chọn. Hết chương.